Chương 04, sợ mồ kẻ ra một chút. Đem những này biến ca tạp thoái nhốt vào ngục giam, đến lò ghẹ tảo về sau, liền trực tiếp đem bọn hắn ném cho sợ mồ kẻ tiểu tử kia. Uy, La tiểu tử, thân thể tố chất của ngươi, còn phải rèn luyện A, mặc dù có một tay kinh người kiếm thuật năng lực, nhưng thân thể mới là bản mạnh A. Ngồi tại quân hạm bong thuyền, gặp nhìn xem ngay tại bên cạnh luyện tập sâu ngồi xuống hải, cười nói. Uy, lão đầu nhi, ta thế nhưng là vừa giúp ngươi giải quyết một cái băng hải tặc, ngươi liền sẽ không nói điểm dễ nghe nghe được gặp, hái lường hắn một cái, sau đó tiếp tục làm lấy sâu ngồi xuống. Đây đã là hải bên trên gặp trên thuyền ngày thứ ba. Từ khi hải đồng ý gia nhập hải quân về sau, cùng ngày hắn liền lên gặp thuyền là trực tiếp hướng hải quân bản bộ đi thuyền, đương nhiên, cần thiết tiếp tế cũng là muốn làm. Bọn hắn tại lò ghẹ tập tiếp tế về sau, liền sẽ tiến vào căn bệnh, dọc theo Z-Line-A, trực tiếp lái về đến hải quân bản bộ đi. Biết gặp lộ tuyến về sau, hải phải làm phiền gặp dạy hắn rèn luyện thân thể phương pháp. Nguyên bản gặp coi là hải thật là có thể cùng mắt diều hâu đánh đồng tồn tại. Thế nhưng là khi bọn hắn tại một tòa trên hoang đảo đánh một trận về sau, hắn phát hiện kỳ thật cũng không phải là dạng này, nếu như cả hai khoảng cách rất xa, liền xem như hắn đối mặt hải, cũng sẽ cảm giác tương đương khó giải quyết, bởi vì hắn chạm kích đúng là quá mạnh, muốn so mắt diều hâu còn mạnh hơn. Nhưng là nếu như một cận chiến, hải cũng chỉ có một chiêu, rút đao chạm. Đây cũng là hắn nhớ kỹ mình trước kia lúc nhỏ nhìn qua một bộ ạ niềm bên trong nhân vật nam chính tất sát, hắn hai năm này, duy nhất luyện ra được kỹ năng, chính là cái này. Nếu như cận thân tình huống dưới, hắn một đao kia thế nhưng là cực kỳ cường hãn, liền xem như gặp QNZ trên cánh tay lưu lại một đạo vết thương mới chật vật rút đi, thế nhưng là rút đao chạm không chỉ có một đao à, sau đó gặp một cận thân, hai cái kia chỉ có kiếm khách tố chất thân thể, liền xong rồi. Mà gặp QNZ phát hiện hải cái này cường hãn đao thuật phía sau, kia thân thể yếu đuối tố chất. Thế là đem hắn dẫn tới trên thuyền về sau, liền bắt đầu dạy hải rèn luyện thân thể. Kỳ thật lấy hiện tại hải tố chất thân thể, tu luyện lục thức là miễn cưỡng có thể. Bất quá lục thức tu luyện, thật cùng căn cơ có rất lớn quan hệ. Vì cái gì cũng là chính phủ 9 thành viên, đều thuần thục nắm giữ lấy lục thức, cả lì phả chỉ có 630 đạo lực. Mà lục xí lại có 4.000, đây chính là thân thể căn cơ bên trên khác biệt, không phải hái lười. Hai năm này hắn QNZ tại rèn luyện thân thể, nhưng vấn đề là, không có ra tân thủ thôn, thân thể của hắn đến kiếm khách liền đến cực hạn, làm sao rèn luyện đều vô dụng. Mà bây giờ khi hắn chính thức lên gặp thuyền, gia nhập hải quân về sau, hắn cảm giác mình thân thể tiềm lực, lần nữa mở ra. Mặc dù mới chỉ rèn luyện 3 ngày, nhưng hắn thật cảm giác được thân thể của mình đang chậm rãi mạnh lên. Mà ba ngày này, gặp cũng không có để hắn nhàn rỗi. Ngoại trừ rèn luyện bên ngoài, nếu như đụng phải thuyền hải tặc, đều sẽ gọi hắn vung một đạo chẳng kích. So với đạn pháo loại hình, rõ ràng hải chẳng kích, trên biển lớn mới thật sự là đại sát khí. Hắn chạm kích tốc độ cực nhanh, mà lại cực chuẩn, trực tiếp một kiếm quá khứ, thuyền hải tặc liền một phân thành hai, quả nhiên là tương đương dễ dàng. Đối với có dạng này khổ lực, gặp là tương đương hài lòng. Ha ha ha ha. La tiểu tử, ngươi liền hảo hảo rèn luyện đi, vì nhiệt huyết, vì ngày mai, vì chính nghĩa, đến kính dâng ngươi thanh xuân đi. Nghe được hái nhà ránh, gặp cu nở dê ngửa mặt lên trời phá lên cười, tại hắn nhìn, mình lần này cất cánh thật đúng là đáng giá, vợ ơ y ma thật lấy được một cái siêu cấp cao thủ trở về. Kỳ thật lấy hải hiện tại viễn trình thực lực, hắn làm cái trung tướng cũng là không có vấn đề, đương nhiên, hắn hiện tại vẫn là binh nhì đâu, hải quân không phải hải tặc. Cái này cờ ơn nờ từ từ sẽ đến. Cũng may hải cũng không thèm để ý mình là cái gì quan hàm. Hắn duy nhất để ý là, hắn trở về hải quân bản bộ về sau, có thể hay không học tập lục thức. Cứ như vậy, tại rèn luyện bên trong, thời gian lại qua 2 ngày, làm gặp trung tướng trên thuyền tiếp tế chỉ còn lại có đại khái 1/3 thời điểm. Bọn hắn đi tới cái này một cái điểm tiếp tế, lò ghẹ tàu. Lò ghẹ tàu được xưng là bắt đầu cùng kết thúc chi chấn. Chủ yếu cũng là bởi vì vua hải tặc Gổn Dê Dô Dơ là người nơi này, là từ nơi này xuất phát, sau đó cu nở dê chết tại nơi này. So với cái khác ba biển tiến vào gờ răng lái nạ lối vào, lò ghẹ tảo nơi này không thể nghi ngờ là muốn hòa bình nhiều. Thứ nhất, là bởi vì Đông Hải bản thân quản chế liền nghiêm, ở chỗ này treo thưởng 3.000 vạn bỡ lì hải tặc, đều có thể nói là Đông Hải bá chủ, mà dạng này tiền thưởng, tại gờ răng lại nạ nửa đoạn sau phụ cận Bắc Hải cùng Tây Hải, chỉ có thể coi là Trung Du chê cờ hở lên mà thôi. Bọn hắn nơi đó, thậm chí có hải tặc, tại chưa tiến vào gờ răng lái nạ trước đó, liền đã đạt tới hơn 100 triệu treo thưởng. Đương nhiên, dạng này hải tặc cũng là phượng mao lân rất thôi, khả năng 10 năm đều chưa hẳn xảy ra một cái, mà gờ răng lái nạ nửa trước đoạn Đông Hải cùng Nam Hải, thì phải hòa bình hơn nhiều thế giới này địa đồ bày ra mở, đại khái là một cái ruộng chữ hình. Ở giữa thập tự cái kia lằn ngang chính là gờ răng lái nạ, đường dọc chính là Z lái nạ, còn bên cạnh bốn cái khối lập phương, chính là Tứ Hải, bên phải phía trên là Đông Hải, phía dưới là Nam Hải, bên trái bên trên là Bắc Hải, phía dưới là Tây Hải. Đương nhiên, vị trí đại khái là như vậy, nhưng nếu như muốn nhìn kỹ, cái này ruộng chữ là phải ngã lấy đứng lên. Ngoại trừ Đông Hải nơi này bản thân là hòa bình biểu tượng, quản chế liền nghiêm bên ngoài, lò gẹ tạc sở dĩ sẽ như vậy yên tĩnh, QNZ cùng bọn hắn đóng tại nơi này sĩ quan có quan hệ. Đóng tại lò gẹ táo người là người nghiện thuốc sờ mồ kẹ, gia hỏa này là hệ lò gì ạ yên yên trái cây năng lực giả, bờ sổ sổ củ hạ kỳ vật này, tại gờ răng lại nạ nửa trước đoạn cũng là rất ly kỳ chơi ứng, chớ nói chi là tại Tứ Hải, mà không có bờ sổ sổ củ hạ kỳ, trừ phi trái cây thuộc tính khắc chế, tỉ như nói ạ sờ lửa khắc khói, bằng không mà nói muốn đánh bại sờ mồ kẹ là không thể nào. Dù là thực lực cao hơn hắn, cũng không được. Cho nên dưới tình huống như vậy, sợ mổ kẻ thật ở chỗ này bắt lấy nhiều người, đến mức bây giờ muốn hướng gờ răng lái nạ chạy hải tặc là càng ngày càng ít, làm gặp thuyền tựa vào lò ghẹ tạo thời điểm. Gặp trung tướng QNZ mang theo đám người hạ thuyền, bất quá nên đón hắn, liền có thượng sĩ tạ sĩ ghi, cái kia dài cùng cụ y nạ rất giống tiểu cô nương, bất quá hải cũng không có gặp qua cụ y nạ, hắn chỉ là 2 năm trước tới, mà cụ y nạ tương truyền đã chết 6 năm. Cho nên hải cũng không biết củ y nạ lớn lên hình dáng ra sao, muốn giao phó xong bắt được hải tặc sau. Tại tiểu cô nương này khẩn trương dẫn dắt phía dưới, hải đi theo gặp tiến vào lò ghẹ tàu hải quân chi bộ. Bất quá khi bọn hắn sắp tiến vào chi bộ thơ y điếm, đột nhiên có một làn khói mù từ đằng xa nhẹ nhàng tới, trực tiếp hướng về gặp liền nhào tới cảm nhận được cái này một cỗ sương mù tồn tại, đột nhiên đứng tại gặp bên cạnh thân hải bỗng nhiên rút ra vậy. Hướng về kia một làn khói mù bổ tới đinh một tiếng văng dọn, một cái mười tay gác ở hải trên đao, mà gặp trung tướng trên thuyền đám người, lại đều đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc.